xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1550, quy tắc hôn nhân, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Trương Quốc Ninh một ngày đều chưa có trở về. Đoán chừng là có tiền người liền đắc ý, chính ở bên ngoài chơi đâu. Trương Mụ Mụ thấy Trương Quốc Ninh một ngày đều chưa có trở về. Trong lòng phi thường sốt ruột, nàng rất sợ hãi nàng cái này không thành tài con trai đem sổ tiết kiệm trong tiền đều chi tiêu đến bỏ ra. Đây chính là nàng dưỡng lão tiền, nếu là tiền cũng không có, nàng nửa đời sau làm sao sống. Người càng già càng cảm thấy tiền trọng yếu, trong tay không nắm ít tiền trong lòng đều không có sức lực. Cho nên Trương Mụ Mụ vẫn luôn thúc giục Cố Thiển Vũ cấp Trương Quốc Ninh gọi điện thoại, làm hắn nhanh lên trở về. Cố Thiển Vũ gọi mấy cuộc điện thoại, Trương Quốc Ninh mới không nhịn được nhận nghe điện thoại. Mẹ làm ta hỏi ngươi ở đâu? Nàng bảo hôm nay để ngươi về nhà sớm. Cố Thiển Vũ mở miệng. Trương Quốc Ninh bên kia rối bời. Cố Thiển Vũ mơ hồ còn nghe thấy nữ nhân chê cười thanh âm. Hơn nửa ngày nàng mới nghe thấy Trương Quốc Ninh qua loa thanh âm. Ta đã biết, không có việc gì liền cúp trước. Chờ một chút, Cố Thiển Vũ bận bịu ngăn trở Trương Quốc Ninh. Ngươi tìm được việc làm sao? Nhà ta hiện tại một phân tiền cũng không có. Ngươi lại không tìm việc làm trong nhà thật liền không có gạo vào nồi rồi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lại với hắn để công tác thời điểm, Trương Quốc Ninh càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có phiền hay không? Mỗi ngày không phải công tác chính là tiền. Chờ ta buổi tối trở về thời điểm lại nói. Nói xong Trương Quốc Ninh liền cấp Cố Thiển Vũ cúp điện thoại. Thấy Cố Thiển Vũ cúp điện thoại, Trương Mụ Mụ sốt ruột hỏi, thế nào, Quốc Ninh nói cái gì? Hắn đêm nay trở về sao? Hắn vừa rồi ở trong điện thoại nói đêm nay trở về. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Trương Mụ Mụ, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Mụ Mụ thở dài một hơi, nàng thật sợ Trương Quốc Ninh đem sổ tiết kiệm trong tiền đều tiêu hết. Nàng lúc ấy đầu là bị lừa đá, mới có thể đem tiền đều cho Trương Quốc Ninh tên phá của này. Trương Mụ Mụ hối hận phát điên. Ăn cơm tối xong Trương Mụ Mụ liền ngồi ở trong sân chờ Trương Quốc Ninh. Vẫn luôn chờ 11 giờ đêm, Trương Quốc Ninh đều chưa có trở về. Ngươi không phải nói Quốc Ninh buổi tối trở về. Trương Mụ Mụ chỉ trích nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ buông tay. Hắn nói buổi tối hôm nay trở về, không trở lại ta có biện pháp nào? Trương Mụ Mụ phẫn nộ gào thét, ngươi liền trượng phu ngươi đều nhìn không được, ngươi còn có thể làm gì? Ta làm sao dám quản hắn? Hắn vạn nhất nếu là ly hôn với ta đi đâu đi khóc? Cố Thiển Vũ phi thường vô tội nói, đồ vô dụng, ngươi nếu là mang một cái nam hài, Quốc Ninh còn có thể mỗi ngày như vậy không có nhà. Trương Mụ Mụ trừng mắt, Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, chính mình nuôi con trai không hiếu thuận. Trách ta lạc, mẹ, ngươi nói nhỏ chút, đem ba đánh thức vậy thì phiền toái. Cố Thiển Vũ lành lạnh nói. Nói xong nàng liền trở về phòng ngủ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Mụ Mụ rụt lại cổ. Nàng bị Trương ba ba đánh hơn 20 năm, trong lòng đã sớm đối với hắn có bóng ma, nhưng Trương Mụ Mụ đáy lòng vẫn có chút không cam tâm. Nàng đi theo Cố Thiển Vũ sau lưng, nhỏ giọng mắng vài câu, thẳng đến Cố Thiển Vũ đem nàng nhốt vào ngoài cửa. Trương Mụ Mụ khí mặt đều co quắp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám cùng mẹ chồng khiêu chiến con dâu. Trương Mụ Mụ hung hăng nghĩ, Vương viện viện nhà mẹ đẻ không ai, đợi nàng đem hài tử sinh ra tới, làm trong tháng thời điểm nhìn nàng làm sao hảo hảo giáo huấn một chút người con dâu này. Đến nửa đêm Trương Quốc Ninh mới trở lại được, tâm tình của hắn nhìn phi thường tốt, quả thực là hăng hái. Cho ngươi tiền, Trương Quốc Ninh một mặt xem thường hướng Cố Thiển Vũ trên người quăng ba chồng tiền. Một sấp một vạn. Tổng cộng là 3 vạn, cách Trương,